Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 42. Phong ba lên, ba người trò chuyện biết, Tô Dật Dương đã tiến nhập đến phòng thu âm chung, bắt đầu chính thức thu hình. Phòng thu âm Tô Dật Dương ở trường học thời điểm xảy ra mấy lần. Mới đầu có chút thoáng không thích ứng, nhưng mà rất nhanh liền tìm đến cảm giác. Tô Dật Dương tiến triển rất nhanh, một ca khúc rất thuận lợi liền thu xong, thời gian mới vẻn vẹn đi qua hơn một giờ, còn có một chút còn thừa thời gian. Không tệ, không tệ, không hổ là khiêu chiến lật năm vị mộng tưởng đạo sư người. Ngón giọng thật sự là chưa nói, trong vòng như ngươi cơ sở như vậy kiên cố người trẻ tuổi. Thật sự là không nhiều lắm a. Sai học thành đối với Tô Dật Dương tán dương, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Vương Chí Hoành cũng gật gật đầu, phụ họa nói, xác thực a, hiện tại thế đạo này thật đúng là có ý tứ, càng có bản lĩnh người càng điệu thấp, càng không có bản lĩnh người càng có thể đắc ý, liền giống với vừa rồi. Khục khục, Sai học thành vội ho một tiếng, cho Vương Chí Hoành nháy mắt. Có vài người a, rõ ràng hát cho má không phải, chính mình ngược lại dương dương đắc ý, còn nghe không vào người khác ý kiến. Nhiều khi, hai chúng ta đều là cho người ta dỗ dành đi, sau đó chính mình đi lên hát, lại sửa âm thanh điều chỉnh thử. Vương Chí Hoành cỗ này khí, bực, hiển nhiên nghẹn thật lâu, hiện tại mượn cơ hội đều phóng xuất ra đi. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt như có điều suy nghĩ, khóe miệng nổi lên quét một cái đường cong. Nếu như hắn không có đoán sai, Vương Chí Hoành trong miệng những người khác, tám phần liền là vừa vặn rời đi La Hồng Vũ. Sai học thành đối với Tô Dật Dương cười cười, mở miệng nói, Tô tiểu huynh đệ, sau này ấy ngươi lại muốn dùng phòng thu âm, ngươi liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta an bài cho ngươi ghi âm. Ta lão Sai nội tâm thoải mái. Không sai, không sai, cho ngươi ghi âm chính là thật mẹ nó hưởng thụ. Về sau nghĩ ghi âm, tùy đi tới đây liền thành. Vương Chí Hoành vỗ bộ ngực phụ họa nói. Tô Dật Dương cười gật gật đầu. Sau đó cùng hai người trao đổi số điện thoại, rời đi phòng thu âm. Khoảng cách mộng tưởng chi dạ chỉ vẹn vẹn có không đến hai ngày thời gian. Giang Triết vệ thị đoạn này thời gian gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Tuyên truyền phim 24 giờ đồng hồ không gián đoạn chuyển động truyền ra. Thanh thế sớm đã tới đỉnh phong. Vô số người xem trông mong lấy trông mong. Mộng tưởng chi dạ trừ mộng tưởng đạo sư cùng mộng tưởng các học viên, còn mời rất nhiều giới âm nhạc nổi danh ca sĩ. Nghiễm nhiên biến thành một cái cỡ nhỏ tiệc tối. Tô Dật Dương với tư cách là mộng tưởng thanh âm điểm sáng, tự nhiên cũng là bị trọng điểm tuyên truyền đối tượng. Giang Triết vệ thị cùng Tinh Quang giải trí hai bên liên thủ, lệnh Tô Dật Dương nhiệt độ đi từ từ trở lên tháo chạy. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cỗ không hài hòa thanh âm đột nhiên theo trên mạng xuất hiện. Mũi nhọn trực chỉ Tô Dật Dương, kinh thiên tấm màn đen. Để cho chúng ta đào một chút Tô Dật Dương bối cảnh. Bài này văn dài từ phi tấn block một cái mạng lưới lớn về bàn tay. Người này lớn về fan vượt qua 2 triệu. Đưa tin từ trước đến nay cũng có liên quan ngành giải trí bát quái. Văn chương bên trong đem Tô Dật Dương thân thế cởi ra tới. Phụ thân là ma đô âm nhạc học viện giáo thụ Tô Hải Đông. Chính là Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi đệ đệ, đem Tô Dật Dương tại mộng tường thanh âm thượng lửa lớn. Quy kết là được mưu đồ đã lâu lăng xê, đem Tô Dật Dương rất nhiều ưu tú sáng tác. Quy kết là được Tô Hải Đông kiệt tác. Nói ngắn lại, tại văn chương chung, người này mạng lưới lớn về đem Tô Dật Dương hết thảy toàn bộ chối bỏ. Đem chi miêu tả thành một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Văn chương một khi phát ra, nhất thời dẫn tới nhiều mặt đăng lại, nhanh chóng hướng về toàn bộ võng khuếch tán. Qua trong giây lát, Tô Dật Dương lần đầu tiên nhân thiết nguy cơ liền hàng lâm. Là như thế đột nhiên, là như thế mạnh mẽ. Thân tại trong nhà Tô Dật Dương, trong khoảnh khắc liền thành vì dư luận trung tâm. Quả nhiên là người trong nhà ngồi, nồi theo trên trời tới, đem văn chương từ đầu tới cuối nhìn một lần. Không có bất kỳ chứng cớ nào, gần như tất cả đều là tác giả phỏng đoán cùng phán đoán. Không có bất kỳ logic, nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy một quyển ba không có văn chương. Vẫn thật là dẫn tới lớn lao ồn ào náo động, có người muốn chơi ta. Ý nghĩ này tại Tô Dật Dương trong đầu đảo qua, ngày mai sẽ là mộng tưởng chi ra, mà cái này mạng lưới lớn vê lại ở thời điểm này gây sự tình. Hơn nữa sự kiện lên men tốc độ cực nhanh, khiến người ta tặc lưu ấy. Cái này hết thảy sau lưng, muốn nói không có phía sau màn độc thủ tại thúc đẩy. Quỷ đi không tin, ở thời điểm này cho hắn vẩy nước bẩn, đem hắn thanh danh làm thối, ngăn cản hắn ngày mai đoạt giải quán quân. Ý đồ tương đương rõ ràng, Tô Dật Dương trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nhưng mà loại tình huống này đã không phải là hắn có thể giải quyết. Chỉ có thể im lặng ở nhà đợi tin tức. Hắn tin tưởng công ty tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Rất nhanh, hắn điện thoại liền vang lên. Triệu Anh Hoa nhường hắn im lặng đợi tin tức. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không nên tại xã giao thượng tuyên bố bất kỳ ngôn luận. Chờ đợi công ty xử lý. Tô Dật Dương có thể nghe được ra. Triệu Anh Hoa trong thanh âm đè nén một luồng hỏa khí. Trong điện thoại còn có rất tiếng ầm ĩ thanh âm. Hiển nhiên công ty cái kia mặt đã bắt đầu giao tiếp. 2 giờ sau, trên Internet dư luận hướng gió bắt đầu thay đổi. 4 vị mộng tưởng đạo sư cùng mộng tưởng thanh âm nhân viên vì nhau nhau phát biểu thanh minh. Khiển trách bịa đặt sinh sự người. Vì Tô Dật Dương sân ga lên tiếng ủng hộ. Sau đó, Tinh Quang Giải Trí cũng phát biểu thanh minh. Không phải khiển trách. Trực tiếp phát ra một chương luật sư hàm, khởi tố người này bịa đặt mạng lưới lớn V, lấy pháp luật duy quyền. Tinh Quang Giải Trí chính là động thật sự hòa, mộng tưởng chi dạ quán quân ban thưởng, nguyên bản gần như đã là nắm chắc, hiện tại bị người trộn lẫn một cái, lo lắng liền có. Tuy rằng triển khai giao tiếp, thế nhưng Tô Dật Dương bị hư hao thanh danh. Cũng không phải ngắn thời gian có thể bù đắp. Tô Dật Dương phi tấn block hạ. Lúc này đã sớm loạn thành một bầy tê dại. Fan cùng bình xịt triển khai đại hỗn chiến. Đồ bỏ đi Tô Dật Dương. Sao chép chó. Đi cửa sau. Chẳng biết xấu hổ. Trên lầu ngươi mẹ nó đánh giám. Nói chuyện nói chứng cớ. Không có chứng cớ liền ngậm miệng lại. Khác nơi nơi sủa loạn. Dương Dương thực lực rõ như ban ngày, đến cùng là đúng hay không tấm màn đen, ta nghĩ rất nhiều người nội tâm đều rõ ràng, không có gì hảo nói, thanh giả tự thanh, nguyên lai là dựa vào phụ thân thượng vị A, nguyên bản còn tưởng rằng thật sự là bình dân, không nghĩ tới vẫn là nhị đại một viên, bóng 7, Tô Dật Dương nguyên sáng cũng có căn có theo, nếu như ngươi cởi xuống hắn qua lại. Ngươi liền biết lý giải, ta chính là ma đô âm nhạc học viện học sinh, vì sư ca tổn thương bởi bất công. Ngoặc kép, ngồi ở trong nhà Tô Dật Dương, nhìn xem từng mảnh bình luận, nội tâm ấm áp, đồng thời nội tâm cũng nghẹt lấy một luồng khí. Bực, những cái này ca khúc tuy rằng hắn xác thực không phải nguyên sáng, nhưng mà mỗi đầu cầm đến trên vũ đài ca khúc. Nhưng đều là đi qua hắn tỉ mỉ cải biên, tiến hành rất lớn cải biến, nói là lần thứ 2 sáng tác cũng không chút nào quá đáng. Hắn không có gì hảo ngượng ngùng áy náy, những ký ức này vốn chính là hắn, sử dụng tới hoàn toàn không có không ổn. Nhìn xem rất nhiều chói mắt bình luận, Tô Dật Dương mở ra chính mình phi tấn blog, yên lặng biên tập một cái động thái phát ra ngoài. Tối mai 8 giờ, Giang Triết vệ thị, chúng ta, mỏi mắt mong chờ, miệng lưỡi thượng tranh chấp, từ trước đến nay đều là kẻ yếu thủ đoạn.